Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 576. Năm mới trận đầu hội nghị. Chỉ gặp màn hình tivi vừa vặn chuyển tới Vương Đại Bảo trên mặt. Chính tại tiêu diệt một cái cự đại lão thử, xoát nhất đao máu tươi bắn tung tóe, máy quay video đều mơ hồ, không khỏi cảm thấy một trận ác tâm. Chỉ gặp một tay nắm chà chà màn ảnh, Vương Đại Bảo nhếch miệng cười một tiếng. Chính nghĩa liên minh, hoan nghênh mọi người gia nhập. Chúng ta là giữ gìn thế gian an nguy đoàn đội. Nơi nào có nguy hiểm chúng ta liền đi nơi nào. Bịch một tiếng, lời còn chưa nói hết liền bị một cái diều hâu cáp đi. Lão bà cứu mạng, nhưng mà không chỉ là chính nghĩa liên minh. Còn có rất nhiều người bắt thời cơ, bắt đầu tuyển nhận cường giả, giữ gìn trị an thứ tự. Dù sao đều là có não tử người, làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy đây. Ban đầu thất ý trong Thanh Hoa Hiên bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Xem ra công ty của chúng ta muốn đổi nghề. Diệp Hoa ôm nhi tử lên trước lâu thay quần áo qua. Cảm thấy dạng này sự tình vô hư cảnh vẫn là khác nhúng tay. Coi như người nhúng tay cũng không được hiệu quả gì. Đây là phạm vi tính tai nạn, không phải người vô hư cảnh mấy ngàn người có thể giải quyết. Đem nước tiểu không thấp cho nhi tử mang lên, cho bang nhi tử mặc xong quần áo. Diệp Hoa cái này vú em rốt cục thở phào, sau đó bắt đầu chính mình thay quần áo. Diệp Diễm liền ngồi ở trên giường, mắt to nhìn lấy phụ thân, giống như cũng không có dữ như vậy a. Xem ra chính mình không phải điện thoại tặng kèm tài khoản. Con trai của đem cột vào ở ngực, Diệp Hoa chuẩn bị qua vô hư cảnh nhìn xem, cho các nàng một điểm thực tế tính đề nghị. Tại vô hư cảnh bên ngoài trong hoang mạc, cự đại độc hạt chậm rãi bò sát, còn có cái kia khổng lồ rắn hổ mang, đơn giản có thể đem người ra đầu hoảng sợ tê dại. Vô hư cảnh bên trong, Đông Hoàng Bạch chỉ đang thương lượng với Thanh Nhã lấy đối sách. Thanh Vũ Đồng cũng là thay đổi vui cười thần thái, cho ra trung thành nhất đề nghị. Lúc này Diệp Hoa cũng xuất hiện ở bên cạnh. Tam nữ nhìn thấy Diệp Hoa cái này cách ăn mặc, khóe miệng giật một cái. Đây không phải siêu cấp vú em sao? Thanh Nhã trông thấy nhi tử cùng với Diệp Hoa không khóc, cũng yên lòng không ít. Các ngươi không phải thương lượng, rất nhiều tu chân giả đều đứng ra chống cự, không lâu sau nguy cơ liền có thể giải trừ. Diệp Hoa từ tốn nói, tiểu gia hỏa Diệp Diễm ngậm lấy ngón tay, hiếu kỳ nhìn lấy. Không nhao nhao không nháo, Đông Hoàng Bạch chỉ trầm thấp nói ra, coi như trong thành thị nguy cơ giải quyết, bên ngoài làm sao bây giờ pháp a? Cũng tỉ như cái này cát vàng trong động vật, hiện tại cũng tiến hóa thành linh vật. Diệp Hoa lộ ra một bộ các ngươi là ngu ngốc bộ dáng. Đây là quy luật tự nhiên, chẳng lẽ các ngươi dự định đem chỗ gặp nguy hiểm đều tiêu diệt sao? Liền ba người các ngươi nữ nhân, tăng thêm vô hư cảnh mấy ngàn người nằm mơ đi. Diệp Hoa không lưu tình chút nào đả kích, cũng không biết nữ nhân này đang suy nghĩ gì đồ vật. Diệp Hoa lời nói ngược lại là rất lợi hại đả kích tam nữ. Đón đến, Diệp Hoa nói lần nữa, lần này linh khí khôi phục cũng là đối mọi người khảo nghiệm. Cũng nói tiến vào một cái tân thời đại, mọi người muốn thích ứng tân thời đại. Các người cũng giống như vậy, thật sự là đủ ngốc. Trong ngực Diệp Diễm gật gật đầu, ba ba lời này không có tâm bệnh. Thanh Nhã nhìn lấy nhi tử vậy mà lại gật đầu, nhất thời không tốt. Lúc này mới giao cho Diệp Hoa hơn 10 phút, nhi tử liền bị làm hư. Làm gì, mấy ngày nay ta mang hài tử, bồi dưỡng một chút tình cảm, Diệp Hoa còn không cho. Cái này cho đem Thanh Nhã cho gấp, giống như trượng phu muốn cướp hài tử giống như. Diệp Hoa, ta còn muốn cho bú đây. Thanh Nhã các loại đoạt, Diệp Hoa các loại không phải vậy. Thấy Đông Hoàng Bạch chỉ cùng Thanh Vũ Đồng thẳng lắc đầu, ta cũng có thể uy, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Hoa, tỷ phu ngươi còn có dạng này công năng sao? Thanh Vũ Đồng kinh hô một tiếng. Thanh Nhã đứng ở một bên, cắn môi, một bộ ngươi không cho nhi tử ta liền muốn khóc, các ngươi tiếp tục mở sẽ, ta mang nhi tử đi ra ngoài chơi một chút. Nói xong Diệp Hoa liền tránh, tức giận đến Thanh Nhã thẳng dậm chân. Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ cười nói, Thanh Nhã, cũng đừng khí, Diệp Hoa còn có thể ngoặt chạy con của ngươi sao? Đúng đấy, tỷ phu sẽ còn cho bú đâu. Thật hiếu kỳ tỷ phu làm sao cho bú. Thanh Vũ Đồng bắt đầu sửa não. Hình ảnh kia tựa hồ vô cùng thê thảm. Chúng ta liền tiếp tục thương lượng một chút về sau kế hoạch. Đông Hoàng Bạch chỉ thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói ra. Thanh Nhã cùng Thanh Vũ Đồng cũng biến thành nghiêm túc. Chuyện này không thể qua loa. Mà Diệp Hoa cũng tại Thanh Ba triệu tập sở hữu thuộc hạ, bắt đầu triển khai năm mới bên trong trận đầu đại biểu đại hội. Địa điểm đã từ Thanh Ba WC đổi thành Thanh Ba trong đại sành. Cái này khiến Ngụy Thường cùng Liệt Cốt thở phào. Rốt cục đổi chỗ, thuộc hạ tham kiến tôn thượng. Tiểu tôn thượng, tất cả mọi người cung cung kính kính cúi người hô to. Diệp Hoa trong ngực Diệp Diễm nháy mắt to, nhìn lấy phụ thân bọn thuộc hạ, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Đều đứng lên đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Tạ tôn thượng, Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc, đón đến lại thu qua. Nhi tử vẫn còn, hút thuốc giống như không tốt lắm. Ngồi tại cao trên ghế, Diệp Hoa từ tốn nói. Hôm nay sự tình các ngươi hẳn phải biết đi. Các vị thuộc hạ gật gật đầu, đêm qua cũng cảm giác được, tôn thượng khẳng định lại có kế hoạch mới phương án. Năm đầu, phải có tình cảnh mới, bản tôn cho linh khí xem như thế nhân hồng bao. Tôn thượng hồng phúc, cái này đem là nhân loại một trận tạo hóa. Đám thuộc hạ lần nữa cùng kêu lên quát, cảm giác trước đó đã nghĩ kỹ lời kịch giống như. Diệp Hoa gật gật đầu. Trong ngực Diệp Diễm cũng đi theo gật gật đầu. Bất quá Diệp Hoa không thấy được mà thôi. Nói một chút đi, một năm này mục tiêu là cái gì? Xong, tôn thượng bắt đầu khảo thí. Liệt Cốt cùng Diệp Tử Tử lập tức im miệng. Không tham dự loại này khảo thí, khó mà nói là phải bị mắng. Gặp các vị thuộc hạ đều không nói lời nào, Diệp Hoa chỉ có thể điểm danh. Diệp Tử Tử, ngươi đến nói một chút nhìn, bản tôn đem tới làm gì? A, Diệp Tử Tử kinh hô một tiếng. Làm gì a tôn thượng, ngươi biết ta rất lười, không thích hợp trả lời đề. A cái gì? Nói, Diệp Hoa khẽ quát một tiếng. Diệp Tử Tử phồng má, buồn bực nói, tôn thượng muốn nhất thống thế giới. Mọi người, tôn thượng muốn nhất thống thế giới không phải liền từng giây từng phút sự tình à? Quả nhiên không nên hỏi Diệp Tử Tử. Hỏi không? Diệp Tử Tử nhìn thấy tôn thượng này thất vọng ánh mắt, ủy khuất mà cúi đầu lấy. Người ta lại không am hiểu trả lời đề, Ngụy Thường ngươi đến nói một chút nhìn. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Cảm giác tết nhất, bọn thuộc hạ đều ngốc giống như. Ngụy Thường một hồi đi về trước một bước cung kính nói ra, tôn thượng là muốn lập lại chiêu cũ, bản tôn là nhàm chán như vậy người sao, dùng một lần sẽ còn dùng lần thứ hai sao? Diệp Hoa mi đầu siết chặt, không bình thường, không hài lòng. Các vị thuộc hạ cảm giác được tôn thượng không hài lòng, bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Tuyệt Thiên cảm thấy muốn nói, nhưng là Brett càng tăng nhanh hơn. Khom người nói ra, tôn thượng mục đích hẳn là đặt ở chính nghĩa liên minh. Brett đều so với các ngươi muốn thông minh, chí ít nói đến vấn đề trên căn mặt. Diệp Hoa trầm giọng nói, các vị thuộc hạ cúi đầu không nói, yên lặng nghe huấn, không nghĩ tới năm mới trận đầu hội nghị là như thế này. Gây tôn thượng không vui, thất trách a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?